Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43. Chương 43. Tận Thế Trò Chơi 43. Chương 43. Tận Thế Trò Chơi 43. Đây là Trần Minh Viễn lần đầu tiên con mắt xem Hạ Tịch, tuy rằng trường hợp không đúng lắm, nhưng hắn trong mắt vẫn là toát ra một mạt kinh diễm. Hắn tự nhận gặp qua mỹ nhân vô số, nhưng không thể không thừa nhận, trước mặt nữ nhân này vẫn là có thể liếc mắt một cái khiến cho hắn bị hấp dẫn trụ. Đây là một cái diện mạo cực kỳ minh diễm động lòng người nữ nhân, đặc biệt là cặp kia tự mang phong tình mắt đào hoa. Cùng chi đối diện, luôn có một loại phảng phất bị câu dẫn hồn phách ảo giác. Hạ Tịch biết đạo cụ sự tình là không có khả năng giấu được. Rốt cuộc tại đây nhóm người xuất hiện phía trước, chỉ có nàng ở chỗ này. Nàng nâng lên chính mình cánh tay, lộ ra trên cổ tay tinh xảo màu bạc vòng tay, cười tủm tỉm mà nói: "Hảo xảo a." Trần Minh Viễn nhịn không được đi theo lộ ra tươi cười. Hắn vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, Tang Thi Vương đột nhiên động. Tang Thi Vương hiển nhiên rất rõ ràng chính mình một chốc một lát không thể lấy Hạ Tịch cùng Trần Minh Viễn thế nào, cho nên hắn mục tiêu lần này trực tiếp chuyển hướng về phía ba cái tiểu đệ. Ba cái tiểu đệ căn bản không có tới kịp phản ứng, đã bị Tang Thi Vương từ phía trên công kích lại đây, sắc nhọn móng vuốt lại lần nữa đâm xuyên qua một tiểu đệ cổ. Đối phương thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu to, cũng đã không có hơi thở, lập tức lại đã chết một cái. Chỉ còn lại có Hoàng Mao cùng Lông Xanh hai người, trận hình phòng ngự cũng bãi không đứng dậy. Hai người thét chói tai chiều tầng hầm ngầm cửa chạy, Tang Thi Vương lập tức đuổi theo. Cùng thời gian, Trần Minh Viễn lấy ra Gatling đối với cầu thang phương hướng một trận bắn phá. Tang Thi Vương nhận thấy được đến từ phía sau công kích, vội vàng thoáng hiện tránh đi, tuy là hắn phản ứng rất nhanh, cũng vẫn là bị Gatling phạm vi lớn bắn phá lan đến gần. Hắn cánh tay bị thương, ám trầm huyết lưu ra tới, nhưng thực mau miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thong thả khép lại. Cùng lúc đó, Lông Xanh bị Trần Minh Viễn Gatling đánh thành cái sáng, chết ở cầu thang thượng. Hoàng Mao vận khí hơi chút hảo một chút, hắn chạy tốc độ thực mau, Gatling công kích thời điểm hắn đã tới rồi cầu thang thượng nửa bộ phận vị trí, cho nên chỉ là cẳng chân bị điểm chảy ra. Thừa dịp Tang Thi Vương tránh đi công kích, Trần Minh Viễn rời đi công kích phương hướng thời điểm, hắn từ tầng hầm ngầm té ngã lộn nhào mà chạy đi ra ngoài. Ngươi liền người một nhà đều đánh a, Hạ Tịch nhịn không được tấm tắc hai tiếng. Hạ phẩm phòng ngự đạo cụ là hoàn toàn phòng không được Gatling công kích, người nam nhân này không có khả năng không biết điểm này, nhưng là hắn nổ súng thời điểm lại không có nửa điểm do dự. Hiển nhiên hắn là ngay từ đầu liền nghĩ kỹ muốn hy sinh những cái đó tiểu đệ, không phải sử dụng đến rác rưởi liền không xứng tồn tại. Trần Minh Viễn hơi hơi nâng cầm lên, một bộ kiêu ngạo bộ dáng, nói xong, súng của hắn khẩu đối với Tang Thi Vương lại là một trận bắn phá. Tang Thi Vương cánh tay thượng miệng vết thương còn không có hoàn toàn khôi phục, cái này làm cho hắn thoáng hiện né tránh tốc độ chậm lại một chút. Hơn nữa Trần Minh Viễn đại diện tích bắn phá vô khác biệt công kích, lại là lại làm hắn ở Tang Thi Vương trên người tạo thành một ít miệng vết thương. Hạ Tịch xem ở trong mắt, bắt đầu ở trong lòng sửa sang lại trước mắt nắm giữ đến sở hữu về Tang Thi Vương tin tức. Tang Thi Vương vẫn luôn đãi ở chỗ này không có đi ra ngoài, lại chỉ huy mặt khác Tang Thi ngăn ở bên ngoài, không nghĩ làm người tiến vào. 89/10 là hắn thức tỉnh lại đây không bao lâu còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, từ hắn miệng vết thương khôi phục tốc độ có chút chậm chạp, cũng có thể đủ chứng minh điểm này. Đến nỗi cụ thể như thế nào khôi phục, vì cái gì không có khôi phục, này không phải nàng sở quan tâm. Nàng quan tâm chính là lấy Tang Thi Vương yêu cầu né tránh súng lục cùng Gatling công kích tới xem, viên đạn đối hắn là có thể tạo thành thương tổn. Cảm tạ hạt bụi thảo uyển đảo A sẽ tối nay ánh trăng thực mỹ, 3000 con sông hơi huyết. Điệp đề cử phiếu, mũ gạch dưới, tấu chương xong, hết chương.